Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 785, C785, Sư Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi trở về đi. Về phần kỵ binh bên ngoài hoàng thành, cứ giao cho ta ngăn chặn. Khương Động Đình nói. Sau khi nhìn thấy sức mạnh khó lường của Trần Mộc và thân phận của luyện dược sư của hắn, ông ta cũng quyết định cùng hắn đánh một canh bạc lớn. Vậy ta chờ tin tức của Khương gia chủ. Sau khi có được sự đảm bảo của Khương Động Đình, Trần Mộc chắp tay, xoay người rời đi. Tuy nhiên, khi Trần Mộc chuẩn bị bước ra khỏi cửa thư phòng, Khương Động Đình đột nhiên nói, Trần Mộc, đừng làm A thất vọng. Trần Mộc dừng lại một chút, sau đó cong môi rời khỏi thư phòng. Không trả lời, Hạ Hùng thì chắp tay về phía Khương Động Đình, nhìn ông ta với ánh mắt phức tạp rồi xoay người rời đi. Bây giờ, tất cả đều bị trói vào cùng một con thuyền với Trần Mộc. Nếu Trần Mộc thắng, họ đều có thể vươn lên. Còn nếu Trần Mộc bị đánh bại, họ cũng sẽ không thể sống sót. Sau khi Trần Mộc rời đi, Khương Động Đình giơ lòng bàn tay lên. Linh lực cuồng bạo vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay. Ông ta như giòi bọ, mãi vẫn chưa biến mất. Ông ta mỉm cười, thầm mắng, tiểu tử thối, người đúng là tàn nhẫn. Chết tiệt. Tuy nhiên, trên mặt ông ta dần dần hiện lên một nụ cười. Ông ta lấy một tấm hổ phù trên người ra, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, bước ra khỏi cửa. Trong đêm khuya này, không chỉ có Khương phủ xảy ra những biến động to lớn. Bên trong kiếm vũ các, sau khi Trần Mộc một tay giết chết toàn bộ thiên tài trong kiếm vũ các, địa vị của kiếm vũ các trong hoàng thành đã tụt dốc không phanh. Bây giờ, trong kiếm vũ các chỉ còn lại một ít đệ tử mới. Ở đâu đó sâu trong kiếm vũ các, trong một cung điện ngầm bí ẩn, cô gái mặc áo choàng đen và che kín toàn thân đi qua các tòa nhà. Bước vào cung điện dưới lòng đất, nàng ta nhìn thấy một người đàn ông trung niên gần như chỉ còn lại một thân xác già nua đang ngâm mình trong một bồn tắm đầy máu. Trong bồn tắm, dòng máu nóng chảy cuồn cuộn, âm khí ẩn hiện, tràn ngập không khí, người đàn ông trung niên hốc hác ngồi xếp bằng trong ao. Máu đang tham lam hấp thu âm khí, trước ngực xuất hiện mấy hoa văn cổ xưa, ma văn kéo dài đến cổ, giống như bị thuồng luồng cản vào cổ họng, tà khí vô cùng đáng sợ. Đôi mắt của người đàn ông trung niên khẽ nhắm hờ, hơi thở cũng cực kỳ đều đặn. Lúc này, như thể nhận ra điều gì, ông ta đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Ai? Bên trong cung điện dưới lòng đất, không gian im lặng như tờ. Một lúc lâu sau, ở trong góc tối, những ngọn nến lần lượt được thắp sáng. Dưới con đường ánh sáng, một cô gái mặc áo choàng đen bước vào. Sau khi nhìn rõ người đến, trên mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Là ngươi, sư tôn. Tân Như Nguyệt đi tới hồ máu, cung kính chắp tay, có lẽ toàn bộ Ninh quốc đều không ngờ rằng người đàn ông trung niên đang ngâm trong bể máu này lại chính là chủ nhân của kiếm vũ các. Kiếm hoàng Tiêu Thời Vũ, người được vô số bách tính ở Ninh quốc kính trọng. Hai bên bồn tắm chất đầy vô số hài cốt của trẻ em. Những mảnh thi thể này đều đã bị rút hết máu. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tân Nhược Nguyệt dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bộ xương khô kia. Khóe miệng hiện lên vẻ mỉa mai. Ai mà ngờ kẻ tự xưng là chính trực, thiên tài kiếm đạo số 1 của Ninh quốc lại rơi vào con đường này cơ chứ. Sử dụng máu của trẻ sơ sinh để tăng cường tu vi. Lúc đó, Thiên Ma Cung và Kiếm Vũ Các đã thỏa thuận. Đổi di vật của Thương Long là Ngọc Tỷ Thương Long lấy Thiên Ma Quyết do Thiên Ma Cung tạo ra. Trước việc Tân Như Việt đột nhiên xông vào cung điện dưới lòng đất, Tiêu Thời Vũ cũng không hề tức giận, chỉ cười nói, Tiểu Nguyệt, ngươi trở lại Ninh quốc từ khi nào vậy? Sao không báo cho vi sư biết để vi sư đi đón ngươi? Cách chương.